Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 301, một người hai thú. Thần Long hiện thân, huyết bồ đề sau khi ăn xong, vừa rồi thụ thương nghiêm trọng Huyền Vũ, vẻn vẹn không đến một phút, chính là triệt để khôi phục, đồng thời khí thế trên người, còn tăng cường không ít, siêu. Làm thương thế khôi phục sau đó Huyền Vũ thân thể khẽ động. Phát ra vèo một tiếng. Nguyên bản đường kính gần tới hơn 2.000 mét đảo hoang. Trong nháy mắt liền biến thành một tòa chỉ có 2 mét đường kính đảo nhỏ. Càng bất khả tư nghị chính là hòn đảo nhỏ này hai bên còn rất dài ra hai cái trắng noãn sắc cánh. Phốp phốp, cánh nhanh chóng vung vẩy. Trong nháy mắt, cái này Huyền Vũ liền như là một con chim vậy, từ Bắc Hải bên trong bay lên, rất thần kỳ, chủ nhân, ngài biết rõ Long ở nơi nào sao? Rất nhanh, Huyền Vũ chính là bay đến Diệp Thần trước mặt, lúc nói chuyện, ánh mắt của nó, căn bản cũng không dám nhìn Diệp Thần, âm thanh cũng phi thường nhỏ, hừ, theo chủ nhân sẽ không sai, nào có nói nhảm nhiều như vậy. Đồ con rùa, Diệp Thần không có trả lời. Bên cạnh Hỏa Kỳ Lân, ngược lại là trừng mắt liếc kia Huyền Vũ. Âm thanh dữ dằn, ngươi, Huyền Vũ thân thể run lên. Bất quá lời kế tiếp, nó lại toàn bộ nuốt vào trong bụng. Không còn dám nhiều lời, để tránh lần nữa bị đánh. Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, bản đại gia chính là của ngươi đại ca. Bản đại gia là cái thứ nhất đi theo chủ nhân. Lão đại ta, ngươi lão hai, gặp Huyền Vũ kinh hãi. Cái này Hỏa Kỳ Lân càng thêm đắc ý. Lúc nói chuyện, cái đuôi nhếch lên, ngẩng lên đầu, vô cùng kiêu ngạo. Ngươi mới lão nhị, nhưng lúc này, Huyền Vũ rốt cục nhịn không được. Đồ con rùa, không phải liền là lão nhị là cái gì? Hỏa Kỳ Lân khinh thường. Ngươi cái quái gì vậy, lặp lại lần nữa. Lão nhị, lão nhị, lão nhị, đồ con rùa, đồ con rùa. Hỏa Kỳ Lân thật đúng là nói. Ta giết chết ngươi cái này hỗn đản. Rầm rầm, Huyền Vũ trừng tròng mắt. Bắc Hải bên trên, không ít nước biển, đều hoa lạp lạp chấn động lên. Rất nhiều giọt nước, thần kỳ giống như lơ lửng. Trong không khí sát khí đều nhanh ngưng tụ trở thành thực chất rồi. Hai người này, một nước, một hỏa, vừa chạm mặt liền rùm beng. Về sau đoán chừng còn có đến làm ầm ĩ. Đi, về sau có thời gian, tìm một chỗ, các ngươi chỉ cần đánh không chết, muốn làm sao đánh đều được. Tiếp xuống, đem Long cùng Phượng Hoàng cho bắt trở về mới là chính sự. Diệp Thần nghe được có chút phiền, lạnh giọng mở miệng, đúng, chủ nhân. Hắn lời này hạ xuống về sau, Hỏa Kỳ Lân ngẩng lên đầu, khinh thường mắt nhìn Huyền Vũ, sau đó nịnh nọt giống như đối với Diệp Thần hô. Lúc đầu Huyền Vũ trong lòng đối với hô Diệp Thần chủ nhân loại chuyện này hoặc nhiều hoặc ít đều vẫn là có chút mâu thuẫn, nhưng là nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân kêu như vậy có thứ tự, Huyền Vũ cũng trực tiếp đem mặt mo cho bất cứ giá nào. Chủ nhân, cái này Hỏa Kỳ Lân yếu muốn mạng, căn bản không phải là đối thủ của ta. Không bằng như vậy, lời kế tiếp, Long liền giao cho ta. Đến lúc đó, ta tự mình đến giúp chủ nhân thu phục. Huyền Vũ nói, gia hỏa này, học tập trình độ, ngược lại là vượt quá Diệp Thần đoán trước. Nhanh như vậy liền lên nói, thậm chí còn chủ động yêu cầu hỗ trợ đối phó Long. Bất quá, Diệp Thần sau khi nghe xong vẫn là tương đối vui mừng. Tốt, đến lúc đó ngươi trước bên trên chấm chấm siêu siêu siêu. Sau đó Diệp Thần ngồi xếp bằng tại Huyền Vũ sau lưng bên trên, chỉ huy phương hướng một người hai thú lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Phong Vân Tinh bên trong con rồng kia vị trí bay đi. Thần Long là Phong Vân Tinh bên trong một loại thần thú, căn cứ ghi chép, nó cách mỗi 600 năm mới có thể xuất hiện một lần. Chỉ cần ăn Long Nguyên, liền có thể để cho người trường sinh bất tử. Cái này có thể so sánh tu luyện tới trực tiếp được nhiều. Đế Thích Thiên chính là một ví dụ. Biết được Diệp Thần mục tiêu kế tiếp là Phong Vân Tinh bên trong Thần Long về sau, hai khỏa tinh cầu bên trên, tất cả đám dân mạng cũng bay nhanh vận chuyển. Không đến 3 phút, trên Internet liên quan tới Thần Long thảo luận chính là xuất hiện hơn vạn đầu, trong đó không ít tin tức độ chân thật còn phi thường cao. Thiên Đạo trang web thời đại mới chúng ta thảo luận bản khối Phong Vân Tinh bên trong, nghe nói Thần Long hết thảy xuất hiện qua 3 đầu, mỗi một đầu đều phi thường cường đại, so cấp bậc tông sư cường giả còn muốn lợi hại hơn. Muốn giết hắn chí ít cần 10 tên trở lên tông sư. Lại nói, ai biết Long vị trí cụ thể a? Không rõ ràng, nhưng là cao nhân khẳng định biết rõ. Cái này sinh vật dĩ nhiên là sự thật tồn tại, quá khó mà tin tưởng rồi. Ta hiện tại có chút hiếu kỳ, Long đến cùng có thể hay không phun lửa. Mặt khác, dựa theo đế quốc cổ đại truyền thuyết thần thoại, Long còn có thể khống chế nước mưa, thậm chí là lôi điện, là thật là giả? Ha ha ha, không phải liền là Long sao? Có cái gì đại kinh tiểu quái? Đã từng núi Côn Luân sự kiện thời điểm, ta bản nhân ngay tại phía trên, lúc kia ta liền thấy qua một đầu sống sờ sờ Long, đáng tiếc bị giết rồi. Nuôi con rồng làm sủng vật, thực có can đảm chơi. Chấm chấm, dạng này bình luận thật sự là nhiều lắm. Bất quá, theo đám dân mạng bàn tán sôi nổi, có một chút đúng là có thể khẳng định. Những người này, toàn bộ đều tại chờ mong Diệp Thần thật sự đem Long cho làm sủng vật một màn kia. Đồng thời, không ít người cũng đều muốn nhìn một chút, Thần Long rốt cuộc là tình hình gì? Ngay tại muôn người chú ý bên trong, ngay tại toàn thế giới, vô số người chú ý xuống, Diệp Thần, Hỏa Huy Luân, Huyền Vũ, rất nhanh chính là bay đến một chỗ trong hạp cốc. Cái này trong hạp cốc, khắp nơi đều là to lớn tảng đá, bố cục rất phức tạp, 9 quẹo 18 rẽ, rầm rầm, hẻm núi một chỗ, còn có một con sông, tại hoa lạp lạp lưu động, thỉnh thoảng có thể nghe được thanh thúy tiếng nước chảy, chỉ là thanh âm này làm cho cả hẻm núi lộ ra vô cùng quỷ dị. Bình thường tới nói, có nước địa phương, hoặc nhiều hoặc ít, sẽ có một chút màu xanh lá thực vật mới là. Thế nhưng là, hạp cốc này bên trong, nhưng là trụi lủi, tĩnh mịch cực kỳ, tảng đá hiện ra màu vàng sẫm, khô ráo, khô nứt, mặt đất đều là cát đá, không có chút nào sinh cơ, thậm chí ngay cả một chút phổ thông sinh vật đều khó mà nhìn thấy. Chủ nhân, Thần Long thật sự ở cái địa phương này sao? Hỏa Kỳ Lân lơ lửng giữa không trung, ánh mắt ở nơi này trong hạp cốc quét mắt, cũng không có phát hiện vật sống, tò mò hỏi. Không có sai, Diệp Thần nhẹ giọng mở miệng, lúc nói chuyện hai mắt nhắm lại, ngược lại là Huyền Vũ rất bình tĩnh, cũng không có bao nhiêu chấn kinh. Nếu như nơi này có thực vật cùng những thứ khác sinh vật, đó mới là kỳ quái đâu. Tiểu hỏa trùng, ngươi dù sao cũng nên sẽ không có bất kỳ cái gì lãnh thổ ý thức a. Tại Bắc Hải bên trong, phàm là ta vị trí, ngoại trừ đồ ăn bên ngoài, những sinh vật khác cũng đừng muốn vào đến. Bên kia cũng là một mảnh tử vực. Huyền Vũ đến, cho là mình không tầm thường. Trong huyệt động của ta, đồng dạng cũng là không có cái khác sinh mệnh tồn tại. Hỏa Kỳ Vân trừng Huyền Vũ liếc mắt, âm âm, ngay tại hai đầu thần thú lại phát sinh tranh chấp thời điểm, đột nhiên, nguyên bản nhìn lên tới tĩnh mịch, bình tĩnh hẻm núi, âm âm lắc lư, đồng thời, một cái thanh âm hùng hậu vang lên, ai làm quấy rầy bản Long chỗ ở? Hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Thanh âm bên trong mang theo đáng sợ sát khí. Răng rác, một giây sau, mặt đất nứt ra, một đầu màu vàng thần long trực tiếp từ lòng đất vọt lên, trao liệng cửu thiên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.